Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sở Dương quá sợ hãi, bản thân không cảm thụ được cửu kiếp không gian, không thể cùng bọn Thiết Bộ Thiên liên lạc, thậm chí ngay cả kiếm linh cũng không thể nào liên lạc được. Nếu như không phải là còn linh khí đang duy trì liên tục tuôn ra tuôn vào, thì Sở Dương gần như tưởng rằng cửu kiếp không gian đã biến mất hoặc là hỏng mất rồi. Ngoài ra, biến hóa kinh người khác cũng đều xuất hiện. Cửu kiếp kiếm rung lên bần bật, Sở Dương cũng cảm giác được cửu kiếp kiếm giống như đang xảy ra biến hóa nào. Mặc dù vẫn có thể ẩn nấp trong đan điền, nhưng lại ít đi một phần linh động trước kia, giống như là trì trệ hơn rất nhiều. Trong cửu kiếp kiếm, bóng dáng kia thoáng một cái ngồi dậy nói. Đây là chuyện gì? Sao đột nhiên lại phong ấn thanh kiếm này? Không đúng, là thế giới này làm sao có thể có được người nào có được năng lực phong ấn cửu kiếp kiếm? Muốn phong ấn cửu kiếp kiếm ít nhất cần năng lượng của một đại thế giới mới có. Hơn nữa cũng chỉ là có thể mà thôi. Cửu trọng thiên khuyết không thể tồn tại cường giả như vậy được. Ngay sau đó, hắn định xông ra bên ngoài. Ý định xem xét đến tục cùng là gì, thì lại tài tức khắc, phát giác ra bản thân đã vô pháp rời đi, không khỏi một hồi nôn nóng. Đây là tình huống nào, ngay cả ta cũng không thể ra ngoài. Chẳng lẽ, quả nhiên, là toàn bộ năng lượng của nhất phương thiên địa tất cả đều quán thâu vào cửu kiếp kiếm. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng mà hai cái thành hình không gian trong lúc dung hợp lẫn nhau, thế tất sẽ hình thành năng lượng quán thâu, tạo thành năng lượng cực hạn phản xung, nên đường về tạm thời bị phong bế. Còn tình huống nào khác hay không, nếu dưới tình huống bình thường cũng không sao, chỉ cần chạy vuốt 300 năm thì cũng không sao. Nhưng bây giờ thì phải làm sao bây giờ đây? Trước mắt tiểu tử kia đã chọc vào đại họa rồi, đừng nói 300 năm, 3 năm ngày đều có thể nguy hiểm. Ta trước kia còn kịp suy nghĩ giúp hắn tỏa trấn, đang vào lúc này lại phong ấn thanh kiếm, qua đó còn phong ấn cả ta. Đây không phải là bản thân hắn muốn chết sao? Tiểu tử kia đang làm cái quỷ gì chứ? Bóng dáng này có chút nôn nóng đi tới đi lui, nhưng mà vô kế khả thi. Với bản thân thực lực mà nói, ngoài trừ hai vị kia, phóng nhãn khắp thiên địa vũ trụ, hồng mông đại thiên, lại có ai có thể vây được ta? Nhưng vấn đề bây giờ là ta bị phong ấn trong cửu kiếp kiếm, hơn nữa còn là cửu kiếp không gian bị đóng. Chuyện này tương đương với lực lượng của công tử bao vây lấy ta. Mặc dù không phải là xuất từ bản tâm của công tử, nhưng ta vẫn không cách nào đột phá. Nhưng làm sao mới tốt đây? Muốn chết sao? Hiện tại Sở Dương đang kinh ngạc vạn phần, nhìn chằm chằm vào cửu kiếp kiếm, mà lòng tràn đầy sự không cách nào tin được. Đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh buốt. Không nói, tại sao không nói? Ngươi cho rằng ta muốn nói cho các ngươi nghe sao? Ta hôm nay nói những cái này, ngươi cho rằng là nói cho các ngươi sao, các ngươi xứng ư? Ta chỉ là không muốn lão đại chết đi, mà lưng còn phải đeo danh tiếng xấu xa. Quân vị lăng cùng Yên Huyễn Mộng ngơ ngác nghe, đột nhiên buồn bã hô một tiếng, hoàn toàn mất đi khống chế mà gào khóc, hai tay bưng kín mặt, nước mắt tùy ý từ khe bàn tay rỉ xuống. Tề Muôn Vạn Lý thở thật dài, rên một tiếng, trong tiếng thở dài nước mắt giàn giụa chảy xuống. Mình nghiến răng thống hận người ta vài ngàn năm, không ngờ người đó lại mới là người có ân tình sâu nhất đối với mình. Nhưng mình lại hướng về phía đại ca mình, ân nhân mình. Vì mình hy sinh tất cả, hy sinh hết thảy, hận vài ngàn năm, mắng vài ngàn năm. Đây là chuyện tức cười bậc nào chứ, buồn bực ra sao, là vong ân phụ nghĩa bậc nào. Còn có, nếu như là hậu tử nhất mạch của đại ca, quả nhiên là đoạn tuyệt trong tay hậu nhân của đám người mình. Nếu bọn họ ở bên ngoài, ta còn thực sự lo lắng, kể từ nay, không ai tìm thấy bọn họ nữa. Chỉ có ta, một người đối mặt với mênh mông thiên hạ, cũng là một kẻ quan côn không gì cần sợ. Mọi người cùng nhau sinh, cùng nhau chết đi. Bọn nhỏ hiện tại đều đã đi rồi, tương lai của bọn hắn tất nhiên là chói lọi mà sáng lạng. Bọn Thiết Bộ Thiên cùng vợ của các huynh đệ vân vân, bản thân mọi người được cửu kiếp không gian nghiêm mật bảo vệ. Chỉ cần mình không rơi rụng thì bọn họ chính là an toàn. Nếu như mình vẫn lạc, bọn họ cũng chưa chắc là sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Dương cũng thả tâm, nghĩ như vậy đột nhiên có một loại cảm giác quan côn bưu hãn dân. Có khó hơn cũng sẽ không hơn gì năm đó ở Đài Triều bỏ mạng chạy trốn 8.000 dặm ma. Năm đó mình còn là con kiến hôi mà đã có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Bây giờ so với lúc trước thực lực cao hơn gấp mấy vạn lần, chẳng lẽ lão tử cần phải sợ sao? Giờ phút này bản thân không còn là vì mình mà sống, mà là vì mọi người mà sống. Chính mình cần quyết định để không thể nào thất bại. Thất bại chẳng khác nào chết, hoặc là cũng có thể chỉ cần mình thất bại, cửu kiếp không gian cũng sẽ hỏng mất. Đây là chuyện không thể nào cam đoan. Có lẽ là do độ áp lực quá lớn mà tâm thần Sở Dương ngược lại chậm rãi an định đi. Tâm niệm vừa động, cửu kiếp kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay. Ông trời phù hộ, cửu kiếp không gian mặc dù không biết nguyên nhân gì bị che đậy, nhưng mà cửu kiếp kiếm vẫn có thể thò tay lấy ra được. Nhìn cửu kiếp kiếm trong tay, Sở Dương hít sâu một hơi nói: "Ai, lão hòa kế, bây giờ đi cùng ta chỉ có người thôi. Từ bây giờ, chúng ta sẽ phải gặp cửa ải khó khăn lớn nhất trong cả đời. Chúng ta sẽ ở cùng một chỗ mà vượt qua." Cửu kiếp kiếm rung động lắc lư, lại lần nữa phát ra oanh oánh hàng quang. Trước kia vì đột nhiên xuất hiện biến cố, ngay cả cửu kiếp kiếm đều một lần nữa mất đi quang mang trước kia. Không biết có phải là do cảm ứng được quyết tâm của Sở Dương hay không, nên cửu kiếp kiếm lại phát ra hàng mang, tái hiện bản sắc trước kia. Sở Dương nhẹ nhàng cười, khó hiểu cảm nhận được vài phần vui. Mừng, hóa ra bản thân mình cũng không phải là cô thân độc hành. Mặc dù không có kiếm linh làm bạn, không có cửu kiếp không gian thần dị vô cùng, nhưng mình còn có cửu kiếp kiếm, một kiếm nơi tay muốn thử thiên hạ. Mặt người vạn mã thiên quân cuồn cuộn, ta tự một người một kiếm đi đối mặt. Rõ ràng, cảm thụ được trong kinh mạch không ngừng tuôn ra tinh thuần linh khí điên cuồng tới cực điểm. Hắn cảm thấy cho dù đối mặt bất kể đối thủ nào, đều có thể đánh một trận. Mặc kệ hao tổn bao nhiêu, linh khí đều có thể trong nháy mắt bổ túc. Đây chính là lợi ích duy nhất mà sau khi cửu kiếp không gian bị phong bế hắn còn có được. Mà cửu kiếp kiếm giống như đang tiếp thu bành trướng linh khí, không ngừng cọ rửa mà chậm rãi cải biến, hoặc là nói là tiến hóa tăng lên. Ở trước đó, sau lần đấu giá thứ nhất, Sở Dương đem gần như tất cả hiếm quý kim chúc, tất cả đều cho cửu kiếp kiếm thôn vệ. Duy nhất lưu lại cũng chỉ có khối tinh thần chi tâm kia mà thôi. Bây giờ tinh chất của cửu kiếp kiếm có thể nói là tăng lên vài cấp bậc. So với trước kia thì đã hơn xa. Sở Dương thậm chí ẩn ẩn cảm giác cửu kiếp kiếm biến hóa còn vẫn chưa xong. Mặc dù bây giờ uy năng của cửu kiếp kiếm đã vô cùng làm cho người ta sợ rồi. Cẩn thận kiểm tra một chút về trang bị hôm nay, ngoài trừ cửu kiếp kiếm, liền còn có không đến 100 chuôi tiểu phi đao. Còn có 96 miếng siêu cấp cửu trọng đan, 10 khỏa cửu trọng đan bình thường. Cuối cùng, trong không gian giới, còn có một ít hồ lô rượu của Tuyết Lệ Hàn. May mắn, bản thân vì cầu che giấu tai mắt người nên cầm theo một cái không gian giới chỉ. Bên trong còn tiện tay thả ra hơn 110 vàng tử hà tệ cùng với một ít phổ thông vật tư. Những cái này chính là tất cả gia sản của mình hiện nay. Nếu như không có những cái này, bản thân sợ rằng như mắt bị mù. Trong dị vãng có Thiết Bổ Thiên vì mình mà chu toàn hết thảy. Bên trong còn có kiếm linh làm quản gia, mọi sự không lo. Bên ngoài còn có Đoạn Thương Không làm quản gia, liệu lý tất cả ngoại vụ. Có khi nào cần bản thân quan tâm tốn sức đâu. Bây giờ lúc này chỉ sợ rằng bản thân phải tự thân ra lực. Không lo gia không biết củi gạo quý. Bản thân hiện hữu có những vật này, trên ý nghĩa bình thường mà nói tuyệt đối là không ít. Nhưng đặt vào tình thế ác liệt trước mắt là tuyệt đối như muối bỏ bể. Dường như có thể trong vòng một ngày trí mạng trọng thương mấy mươi lần. Chút thuốc ấy có được bao nhiêu tác dụng đây? Huống chi, hiện nay không chỉ có bản thân Sở Dương, mà còn có người của hai đại môn phái kia. Mặc kệ bọn họ, chỉ lo cho thân mình thôi sao? Nói Sở Dương chủ động vứt bỏ những người này, Sở Dương tự hỏi là làm không được, cho dù biết rõ bọn họ cũng phải thật tâm theo mình. Sở Dương vẫn như cũ không cách nào đem toàn bộ vứt đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Dương phân chấn tinh thần đi ra ngoài. Người hai đại môn phái lúc này đều đã rời giường, vẫn như cũ theo chức năng được phân công. Ai tuần tra thì tuần tra, ai luyện công thì luyện công. Có ít người vẻ trầm ổn, có ít người thì sắc mặt ảm đạm, còn có chút người trong thần thái lộ ra vẻ hoảng loạn. Đối với những người vẻ mặt trầm ổn kia thì Sở Dương ghi nhớ. Những người này gặp nguy không loạn, tâm tính tu dưỡng thật tốt, sau này nếu như có cơ hội thì được trọng dụng cũng nói không chừng. Về phần những người sắc mặt ảm đạm kia, tâm ý vẫn có thể giữ được sự kiên quyết, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý không tiếc cái chết, đã chuẩn bị nghênh đón cục diện xấu nhất. Loại người này là tử sĩ, chỉ cần mình còn có lực, có thể bảo toàn được thì nhất định phải hết sức bảo toàn. Chỉ cần có thể được bọn họ tán thành thì liền có thể có được một thủ hạ trung thành. Về phần 1/3 là những người hoảng loạn. Sở Dương trực tiếp không lo lắng, những người này rất có thể khi gặp phải kẻ địch sẽ phản bội đầu tiên. Không nói là không thể trọng dụng, thậm chí còn phải cẩn thận đề phòng bọn họ trợ giáo đâm một kích. Sở Dương vẫy tay, ho khan một tiếng. Đám đông đều tập trung vào một chỗ, mọi người đều mê hoặc nhìn hắn, không biết vị chủ nhân tạm thời này có dụng ý gì đây. Ta muốn tuyên bố một việc. Đám thiểm điện xa đều bị ta phái ra ngoài rồi. Tại thời khắc mấu chốt sẽ tìm cho chúng ta một nơi tuyệt đối an toàn có thể tránh né. Đối mặt với chúng nhân, Sở Dương bình thản ung dung chậm rãi mà nói. Sở Dương tăng thêm khẩu khí nói. Mục tiêu của bọn hắn là một nơi tuyệt đối an toàn. Chúng ta sắp sửa gặp phải trận chiến này, không thể nghi ngờ sẽ rất hung hiểm. Nhưng ngay cả là khi nguy hiểm nhất, lại sẽ có một đường lui. Mặc dù chưa hẳn là sinh lộ, nhưng là có thể là cơ hội cho tất cả mọi người một điểm thở dốc. Mọi người nghe thì tinh thần chấn động. Người nơi này đều là tinh anh của Mạc Vân Thiên hai đại môn phái. Cũng không ai cho rằng nếu Sở Dương nói cùng bọn họ là đám thiểm điện xà rời khỏi đây là vì mọi người mà mưu cầu một con đường sống. Sẽ không ai tin tưởng. Đám thiểm điện xà thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng so với những người này, nhiều nhất cũng chỉ là trung bình tiêu chuẩn. Mấy người bọn họ lại có thể mưu cầu ra sinh lộ gì chứ? Nhưng nếu mưu cầu một cơ hội tranh thủ một điểm sinh cơ, cái thuyết pháp này nghe thật hơn. Thọ khôn có ba hang, cho dù đại nhân vật hay tiểu nhân vật, gặp phải lúc sinh tử đều nỗ lực vì chính mình mưu cầu hành chi lộ. Cho dù là tạm thời kéo dài hơi tàn đều là hết sức. Bây giờ có thêm một đường lui, đây không thể nghi ngờ là điều mà mọi người muốn nghe nhất. Cho nên, bọn họ làm việc này sẽ rất vất vả, rất gian nan. Sở Dương chậm rãi nói, vì an toàn, từ bây giờ bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không cho phép nói về tin tức của bọn hắn. Cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt, cũng phải làm bộ như không biết. Mọi người minh bạch chưa? Hiểu rõ. Tất cả mọi người trên mặt đều ẩn ẩn hiện hiện có một tia vui mừng. Và lúc này có thêm bất luận một điểm cơ hội nào cũng đều là tốt. Còn có một chuyện, đêm qua, ta đem hai vị thê tử ta cùng với rất nhiều người bên trong đều đưa đi rồi. Sở Dương thong thả ung dung nói, mọi người nghe thì tất cả đều xôn xao. Thật ra trước kia đám thiểm điện xa, cho dù cẩn thận như thế nào, thì vẫn có động tĩnh lộ ra ngoài. Đám người Mạc Vân Thiên cũng không phải là không biết bên trong có thể có cái động tác gì. Nhưng mà cũng không nghĩ ra là tất cả mọi người lại tức thì biến mất. Nhưng mà bây giờ kết quả lại là Sở Dương đưa vợ con đi hết. Kết quả này không thể không khiến cho đám người Mạc Vân Thiên thấp thỏm bất an. Sở Dương trước đó công bố cùng mọi người cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực cùng chống lại Mạc Vân Thiên hoàng thất. Nhưng mà tại lúc này là đem người nhà đưa đi. Trước đó còn không có bất luận thông báo gì, cho thấy là lòng tin không đủ. Một khi lâm chiến sự, hắn thật sự sẽ như trước, đi về phía trước sao? Mọi người đối với việc ta đem một đám người nhà đi có suy nghĩ gì không? Sở Dương cũng không dám không nói mà đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiết Kiếm Môn, thành niên hạt giống cao thủ, trầm trọng nói. Chúng ta cũng không muốn có suy nghĩ xấu về Sở Trang chủ. Nhưng trang chủ có động thái này là khó có thể làm cho chúng ta không nghi kỵ. Trang chủ, người có thể nói cho chúng ta biết lý do là gì hay không? Lý do rất đơn giản, bọn họ không có năng lực tự vệ, miễn cưỡng lưu lại chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi. Lý do này có hợp lý hay không? Sở Dương chậm rãi nói. Là như thế này, Sở trang chủ đưa ra thuyết pháp này chúng ta có thể tiếp nhận. Nhưng chúng ta cũng có thể cho rằng Sở trang chủ làm như vậy kỳ thật là vì bản thân không nắm chắc 10 phần kháng địch, nên mới phải làm như vậy à? Thanh niên hạt giống nói. Quả thật là như vậy, đối mặt với người Mặc Vân Thiên sắp đến, ta quả thật là không nắm chắc có thể bảo hộ được tất cả mọi người, nhất là thê tử cùng với những người thực lực dị thường thấp. Bất quá, mọi người không có chú ý tới một chuyện khác. Sở Dương nói. Một chuyện khác là chuyện gì? Thỉnh trang chủ chỉ giáo. Ta muốn nói, nếu như ta không nói ra, các ngươi nhiều nhất chỉ biết là đám thiểm điện xà tiến vào bên trong. Ngay sau đó đi đâu thì không rõ. Nhưng căn bản là không biết mọi người ở đó đã toàn bộ an toàn rút lui, đúng chứ? Ở chuyện này quả thật là vậy. Đáng chú ý nhất là đoàn người đông như vậy làm sao có thể đi được mà toàn bộ không một tiếng động, toàn bộ không một dấu vết. Ai, đúng. Trang chủ chịu nói cùng bọn ta sao? Chuyện này sao? Chắc chắn là không thể. Đây là một thủ đoạn. Chính là một trong các con ác chủ bài của ta. Mọi người trước mắt mặc dù là hợp tác với nhau, nhưng các người còn chưa đủ để khiến ta lộ rõ lòng dạ. Tin tưởng mọi người có thể hiểu được. Chuyện này mọi người hôm nay đã chung một trận tuyến. Trang chủ cần gì phải làm như vậy? Nếu chúng ta biết được vương bài này, chẳng phải là càng có kháng địch chi tâm sao? Lời này cũng có lý, chỉ có điều chi lực lượng này của ta không phải đến lúc nguy hiểm nhất thì sẽ không vận dụng. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Mọi người nghe thì bất giác cảm thấy vui mừng. Sở Dương ý ở ngoài, lời là vui lòng thừa nhận. Trong tay hắn có một chi thực lực khác mạnh mẽ đang được che giấu. Có thể đang lúc mọi người ở tư phí mà toàn bộ không một tiếng động, đưa những người kia đi. Phần lực lượng này thật sự là khá khả quan. Tốt rồi, không buông chuyện nữa, bây giờ bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Sở Dương chậm rãi gật đầu nói. Tất cả những người còn lại, ta muốn phân tổ. Mọi người nhất định phải cẩn thận a. Chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể cùng qua cửa ải khó khăn. Tín nhiệm cho tới bây giờ chỉ có thể từ trong lúc gian nan mà tìm được, sẽ không tự nhiên mà có. Sở Dương đem sự biến mất thần bí của một đám người không ngờ vẽ ra một cái bánh mì lớn, khiến người ta an tâm đồng thời còn mê hoặc được kẻ địch. Bất kể như thế nào, nếu có người làm phản, bị người bức cung, cùng khai ra, thì cũng chỉ khiến kẻ địch triệt để có suy nghĩ sai lệch. Mà điều này thì Sở Dương rất vui lòng. Người của Phích Lịch cuồng đao cùng cự lên đao, tập thể tiến lên một bước. À, hai nhóm người các ngươi có 100 người, tự thành một đội, tùy thời đợi mệnh. Nhiệm vụ bình thường chính là phân tán đến các nơi trong Tử Hà Thành tìm hiểu tin tức. Chỉ cần tìm được bất luận tin tức gì liên quan, thì lập tức báo cáo cho ta. Ta không hy vọng nhìn thấy bất luận một người nào cãi lệnh biết chứ. Sở Dương trước tiên đem những người này tụ lại nói. Dạ vâng, hơn 200 tên đại hán tập thể lĩnh mệnh. Tốt rồi, các người có thể trở về dịch dùng cải trang, lập tức đi tìm hiểu tin tức cho ta. Tốt nhất là bộ dáng của người chỉ có bản thân người biết, cho dù là huynh đệ thân cận nhất cũng không thể biết. Đảm bảo cho an toàn của người cùng sự tin cậy của tin tức. Dạ vâng, đi thôi. Oanh một phát, 200 người lập tức giải tán. Sở Dương đem ánh mắt nhìn người hai đại môn phái rồi nói tiếp. Kế tiếp là chúng ta ước chừng 400 người. Bây giờ ta trộn lẫn các môn phái, hy vọng các vị phối hợp. Dạ vâng, thưa trang chủ. Người, người, người, người, còn có người, người, người, người. Sở Dương một hơi lần lượt điểm đi qua. Tất cả ai có thể giữ được sắc mặt trầm ổn đều được chọn lấy ra ngoài. Sở Dương nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài một hơi, chỉ có 45 người. Những người có lòng đảm đương, định lực cao hơn người, cho dù tại trong đội ngũ, toàn bộ là cao thủ này lại vẫn quá ít đi. Trong gần 400 người, lại chỉ lựa chọn ra được 45 người. Tỷ lệ này thấp đến nỗi khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Phải biết rằng, những người này bản thân đều là tinh anh nhân vật trong các môn phái, nhưng mà tâm tính lại không đủ. Chuyện này khiến cho người ta bóp cổ tay. Các người, những người này đều đi theo ta. Một khi tiếp chiến, mọi người sẵn vai chiến đấu. Sở Dương ra lệnh. Đội thứ hai, người, người, người, người. Sở Dương lần nữa điểm danh, lần này là những người có sắc mặt ảm đạm, những người lòng mang tự chí, Những người này không tiếc một trận chiến, không sợ một trận chiến, nhưng trong lòng là đã sớm nhận định vận mệnh của bản thân rồi, là chết chắc, chẳng khác gì một cái xác không hồn. Loại người lòng mang tự chí này, Sở Dương cho dù lưỡi nở liên hoa cũng không cách nào khiến bọn họ sinh ra ý chí muốn sống. Sự khác biệt là nếu bọn họ có thể ở chỗ cựu tử nhất sanh tìm được một con đường sống, thì mới có thể khiến bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng bây giờ, Sở Dương thật sự không nắm chắc là có thể làm cho bọn họ tuyệt xử phùng sinh. Nhưng nếu mặc cho bọn họ ở cùng một chỗ, như vậy loài tiêu cực tâm tính này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Cho nên Sở Dương dứt khoát đem lập thành một đội riêng, chờ một trận chiến sắp tới như thế nào rồi định đoạt tiếp. Các người một đội này, mặc kệ kẻ địch khi nào đến, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên đi lên, liều mạng đánh chết một người là hòa, đánh chết hai người là có lợi nhuận, đánh chết càng nhiều thì kiếm càng được nhiều lợi nhuận hơn. Sở Dương nói như vậy. Sở Dương nói lời này thập phần trắng trợn, cho dù sử dụng mỹ diệu thoại ngữ như thế nào thì đối với mấy người này mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, những người này đã là thần hồn nát thần tính, cơ bản ngủ không được mà cũng nghỉ ngơi không tốt. Một khi có gió thổi cỏ lay thì không cần hô đã lập tức tập trung rồi. Là nhóm đầu tiên tiếp địch, ngược lại sẽ khiến cho tâm tính thần hồn nát thần tính của bọn họ bị triệt để xóa sạch, có chết cũng là chết rất có giá trị. Dù sao cũng phải chết, tốt nhất là đem cái chết của bọn hắn lợi dụng lớn nhất. Nhóm người tầm mang tự chí này có đến hơn 170 người. Cuối cùng còn lại 190 người. Sở Dương thở dài. Ai các người, làm đội hậu bị à? Dạ vâng. Bốn đội nhân mã đến đây đã phân xong. Sở Dương lần lượt nói ra nhiệm vụ. Thấy ở đằng kia trong mắt 45 người đều như có điều suy nghĩ. Sở Dương ra lệnh một tiếng tất cả mọi người tán đi. Chỉ còn có 45 người kia vẫn lưu lại bên cạnh Sở Dương. Tràng chủ, ta muốn ngài nói một câu thật tâm. Thật sự có một đường lui sao? Hàng Băng Môn thủ tịch trưởng lão Bạch Vũ Thần mỉm cười hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Sở Dương chờ đáp án của hắn. Nếu ta nói có, các ngươi thật sự tin sao? Nếu ta nói không có, các ngươi sẽ không hoài nghi sao? Cho nên, mặc kệ đến cùng có hay không, các ngươi nhất định phải tin là có. Sở Dương nghiêm túc nói, các người nên hiểu rõ một con đường như vậy có ý nghĩa ra sao, đối với chiến ý sĩ khí, ý nghĩa như thế nào. Ta cuối cùng nói cho các người một lần, quả thật có một con đường như vậy. Vâng. Bạch Vũ Thần đáp, trang chủ an bài, làm lão hữu bội phục sát đất. Chỉ là ta có một nghi vấn, trang chủ làm như thế nào mà chia chúng ta ra, sắp đội tình tường như vậy. Sở Dương thản nhiên đáp, ta có mắt. Thiết kiếm môn thành niên tuyển thủ hạt giống Sa Húc Sơ cũng chính là người trước đó hỏi Sở Dương. Giờ phút này ánh mắt hắn nhìn Sở Dương đã có mấy phần kính nể. Có nhãn lực, có thể xem xét. Những lời này bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Nhưng như Sở Dương chỉ cần ngắn ngủi vài ngày đã có thể phân biệt rõ tập tính sĩ khí của những người này. Vẫn để chia ra ba bộ phận rõ ràng lại thật sự hiếm thấy. Phần nhãn lực này cũng thật sự là quá độc. Vì ngay cả tâm lý mỗi người hắn đều phân tích vô cùng rõ ràng. Mặc dù chỉ là sự phân công đơn giản, nhưng người sáng suốt đã có thể nhìn ra Sở Dương phân công như vậy là có diệu dụng. Đem một bộ phận tinh nhuệ nhất tập trung lại để sử dụng càng thêm tinh nhuệ. Đem một ít người tâm tư không yên thanh trừ tập trung vào một nhóm. Kể từ đó, hắn đảm bảo cho đội ngũ được thuần khiết, hơn nữa còn phân chia giai cấp. Mặc dù từ một phương diện nào mà nói thì có chút không công bằng. Nhưng tại thời điểm cực độ hung hiểm này lại có thể ngưng tụ ra lực lượng tối cường đại, đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Bất kể là ai, với vẹn vẹn lực lượng như vậy mà muốn sử dụng tốt nhất cũng không thể nào làm hơn Sở Dương được. Tới gần giữa trưa, khi đang nói chuyện trao đổi thì mọi người đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của Sở Trang chủ thoáng cái thay đổi. Ngay sau đó phanh một tiếng nổ đít tai nhức óc vang. Sở Trang chủ tự hồ đem toàn thân lực lượng đều tập trung lại mà thả ra một cây rắm đủ kinh thiên động địa. Một cây rắm siêu cấp vang. Quanh đó hơn 40 người sắc mặt quái dị, ai nấy đều muốn che mũi, nhưng rồi cảm thấy không có ý tứ. Nhưng chuyện này thật sự là khiến cho người ta khó hiểu đến cực điểm. Sở Dương, với loại tu vi này, sao mà ngay cả cái này cũng không khống chế được? Hơn nữa, người này đắm thối thì rõ rồi, nhưng mà sao lại mạnh như địa chấn?

lão tử lại càng muốn đột phá, càng áp bách ta, ta càng muốn tuyệt địa phản kháng. Giờ phút này gặp phải tuyệt cảnh, tứ cố vô thần, thậm chí là chỗ dựa lớn nhất cũng bị Khó Hiểu tước đoạt. Loại tư thái này, nhân tử chìm chỉ lên trời, kiểu quang côn khi thế triệt để phát ra. Sở Dương hùng hãn nhổ một bãi nước bọt, sắc mặt có chút dữ tợn nói: Mẹ kiếp, Mạc Vân Thiên rất đáng sợ sao? Xem lão tử đơn thường độc mã quấy rối lòng trời lỡ đất đây. Hơn 40 người kia mắt thấy Sở Dương giờ phút này ánh mắt tà lệ thì đều có chút, xem như vậy là đủ rồi. Bình tĩnh mà xem xét, ở dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể nói ra lời ẩu tả như vậy, cho dù là không biết sống chết nhưng cũng đã đến cảnh giới khá cao. Đúng rồi. Đúng lúc này đột nhiên giữa không trung cuồng phong gào thét. Xù xù xù, vài cái cây nhỏ bị nhổ tận gốc, xù một tiếng liền bay lên trời. Trong sát na thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang. Một cổ sát khí dày đặc chưa từng có, đột nhiên liền tràn ngập khắp thiên địa. Đám người Sở Dương trong lòng lột bột, có không ít người sắc mặt tức thì liền đen lại bay lên trên không trung. Chỉ thấy rất xa ở phía nam có ba cái chiến thuyền như quái vật khổng lồ đang hướng về bên này từ từ bay đến, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực nhanh đến cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu, ngay sau đó lướt qua Tử Hà Thành hướng về một chỗ bình địa ở ngoài thành rồi hạ xuống. Đúng là tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên, bọn họ đến rồi. Thiết Kiếm Môn tuyển thủ hạt giống Sa Húc Sơ gần đây vốn vững vàng mà bây giờ sắc mặt cũng đột nhiên tái nhợt, còn mắt nhìn thẳng vào ba chiến thuyền kia mà thanh âm không ngờ có chút run rẩy. Đây là tàu cao tốc chuyên dụng của đội Mạc Vân về, là lực lượng tinh nhuệ nhất của Mạc Vân Thiên hoàng thất. Mạc Vân Thiên đế đại nhân không ngờ trực tiếp xuất động Mạc Vân về tinh nhuệ nhất, đúng là quá để mắt chúng ta rồi. Trang chủ, chúng ta lúc này đây sợ rằng giữ nhiều lành ít à. Xà Húc Sơ hít một hơi thật sâu, kiệt lực không chế bản thân làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh một điểm, nhưng thanh âm đã không ngừng run rẩy. Bên ngoài có thanh âm kinh hồ liên tiếp truyền đến, đó là do những người khác cũng phát hiện ra tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên hàng lâm. Một sự khủng hoảng tuyệt vọng chưa từng có trong giây lát lan ra. Khi người Mạc Vân Thiên còn chưa tới, mọi người trong lòng ít nhiều còn có vài phần may mắn. Nhưng bây giờ, giờ phút này lại hoàn toàn tuyệt vọng. Mạc Vân về đến, thiên hạ như mặt, đồ lục thiên địa nhật nguyệt vô quang. Mạc Vân về, đỉnh phong chiến lược như trướng của Mạc Vân Thiên thiên đế. Mạc Vân về ư, rất cường đại sao? Sở Dương con mắt nặng nề nhìn vào ba chiến thuyền kia đang hạ xuống mà trầm thấp hỏi. Đâu chỉ là cường đại thôi đâu. Xà Húc Sơ cười khổ một tiếng nói. Muốn trở thành Mạc Vân về, yêu cầu thật ra rất đơn giản. Thứ nhất, tu vi ít nhất phải đạt tới thanh cấp đỉnh phong trình tự trở lên. Điều thứ hai, với Mạc Vân thiên đế phải tuyệt đối trung thành. Và điều thứ ba, tất cả mọi người đều là tử sĩ, tùy thời chuẩn bị chịu chết. Chiến lực của Mạc Vân về, khắp cả Mạc Vân Thiên mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là cao nhất, nhưng bọn họ có khả năng tạo thành lực phá hư đáng sợ nhất. Sa Húc Sơ nói, Mạc Vân về vĩnh viễn cũng là một bộ hắc y, mặt không biểu tình, giống như cường thi. Nhưng trong đội có một phương thức nhận biết nhau rất kỳ. Không ai giải thích phân biệt được, nhưng không ai có thể trà trộn vào được. Chi quân đội này là một cái chỉnh thể cực lớn. Một người nào chết đi, tất cả mọi người sẽ có cảm ứng. Bọn họ cho dù phân tán ở chân trời góc bể hẻo lánh, nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ với tốc độ nhanh nhất, hoàn mỹ nhất tập kết đến khu vực được chỉ định. Tuyệt sẽ không có người đến trễ, trừ phi kẻ đến trễ đã là người chết. Mặc Vân về chưa bao giờ nói cái gì giang hồ quy củ, sứ mạng của bọn hắn liền chỉ có giết chóc mà thôi. Không có nguyên tắc sát lục nào, chỉ phục tùng mệnh lệnh mà giết chóc. Sở Dương nghe sắc mặt trầm xuống, nếu muốn đối mặt với đối thủ căn bản không giảng đạo lý, cách duy nhất là chiến đấu. Ngay cả không gian quay vẫn không có, bởi vì bọn họ ngay cả lời nói đều sẽ không cùng người nói ra. Mạc Vân Vệ, không phải là đơn thuần đến đây sao? Sở Dương trầm ngâm nói, bất kể là quân chính quy hay là Mạc Vân Vệ, chỉ cần làm nhiệm vụ, tổng hội sẽ có một người chỉ huy. Liền giống như chúng ta, cũng nhất định phải có một người ra lệnh. Chẳng lẽ Mạc Vân về lại không có? Sa Húc Sơ đáp. Chuyện này nhất định là có, nhưng bây giờ căn bản không cách nào xác định được rốt cuộc ai là người dẫn đầu Mạc Vân về đến nơi đây. Thô sơ giản lược phỏng chừng bọn họ tới đây bao nhiêu người? Có thể ước dừng đại khái được không? Sở Dương nhìn tàu cao tốc khổng lồ kia, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, khí tức trên thân cũng càng ngày càng là phong duệ, lạnh thấu xương. Tàu cao tốc này nếu như chở đầy người, mỗi một chiến thuyền có thể dung nạp được ít nhất là 5.000 người, thậm chí là còn nhiều hơn. Xa Húc Sơ ánh mắt có chút vô thần, nhìn mấy người rải rác bên cạnh, cười thảm một tiếng nói. Đây là thiết huyết thực lực của chính tông hoàng gia. Với thực lực của chúng ta bây giờ, nhiều nhất có thể lấy một địch một. Bất luận kẻ nào đồng thời đối mặt với hai người trở lên thì đều rơi vào sát thần chi hiểm. Bạch Vũ Thần chậm rãi nói. Ai đáng tiếc chúng ta bây giờ không có thối lộ nào. Cho dù không địch lại cũng phải hết sức đánh một trận. Quỳ gối cầu xin tha thứ ư. Dưới tình huống như vậy tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng nào. Người nào chân trước quỳ xuống, chân sau chính là đầu người rơi xuống đất. Đó là chắc chắn. Mà người sắc mặt từ sợ hãi dần dần chuyển thành kiên nghị, ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Không sai, so với quỳ gối mà chết, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận đi. Cho dù thực lực cách xa nhau thì có thể như thế nào? Có dám đánh hay không? Chúng ta có nằm gì tâm hay không? Sở Dương trầm giọng nói. Các người trong này tạm thời không nên vọng động, ta đi quan sát một chút. Nếu có người tấn công, thì như vậy hết thảy dựa theo an bài lúc trước mà làm việc. Bạch lão, ta đi rồi, nơi này liền toàn quyền giao cho ngươi. Sở Dương nhìn Bạch Vũ Thần nói. Bạch Vũ Thần nhẹ nhàng thở dài. Lão hủ sẽ đem hết khả năng. Tốt. Sở Dương không nói gì thêm, mà phi thân hướng về phía ngoài thành bay đi. Hắn đi về phía ba chiến thuyền cao tốc kia. Hắn đây là muốn đi chết đúng chứ? Chầu chấu đá xe. Một tên thiết huyết môn cao thủ nhìn Sở Dương lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này chỉ sợ người tránh không thoát, cũng là muốn hết sức trốn đi, sao lại chủ động đưa đến cửa? Chúng ta vì Sở Trang chủ này, có thể giống như là người muốn chết sao? Bạch Vũ Thần nhìn theo Sở Dương nói. Hắn lần này đi tất nhiên là có đạo lý của hắn rồi, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạ vâng, chúng ta cũng nên có chuẩn bị, rất có khả năng sau một khắc nữa bọn họ sẽ tấn công. Mặc Vân Vệ làm việc xưa nay quả quyết, sẽ không tùy tiện làm việc, nhưng cũng sẽ không dẫm chân tại chỗ đâu. Xa Húc Sơ tại lúc này đại binh sắp tiếp cận thì ngược lại trấn định xuống. Lúc này người các đại siêu cấp môn phái vốn là tâm như chi thủy, mà người toàn bộ cũng có một loại tâm tư. Người Mặc Vân Thiên đến tìm Sở Dương hay là tìm những người Mặc Vân Thiên khác, tóm lại không phải là tìm chúng ta. Mục tiêu của chúng ta thủy chung cũng chỉ có thần nguyên chi cảnh dưới trấn hồn thạch mà thôi. Về phần người Mặc Vân Thiên thì thế nào, Sở Dương rốt cuộc cũng như thế, hết thảy không quan hệ đến chúng ta. Tất cả mọi người đang đợi thanh kiếm trên đỉnh Thương Mang Sơn kia có động tĩnh, mong mỏi thanh kiếm kia màu màu biến mất. Hay hoặc là người lúc trước trấn áp thần nguyên chi cảnh lần nữa xuất hiện đem nó lấy đi. Có một vị tồn tại như vậy ở chỗ này, mọi người cũng không có hy vọng xa vời là có thể lấy được bảo bối ở dưới thần nguyên chi cảnh đầu tiên. Nhưng tồn tại như vậy tuyệt đối sẽ không một ngụm nuốt hết, ngay cả canh cũng không lưu cho người ta một ngụm. Làm như vậy quá là không có phong độ rồi, cũng quá là mất phong phạm tiền bối cao nhân. Chẳng qua là coi như hắn không lấy hết đồ, nhưng đối với các tông môn cũng chưa chắc đã trợ giúp, xem ra vật sẽ lọt vào tay môn phái nào mạnh hơn. Mọi người đang lặng lặng đợi chờ, đột nhiên trên đỉnh Thương Mang Sơn truyền đến một mảnh kinh hồ. Thành kiếm kia biến mất rồi. Thật là biến mất rồi, tà khí cũng không còn. Thiên đại tin tức tốt này giống như cơn gió nhanh chóng truyền khắp cả Tử Hà Thành. Các đại môn phái cơ hồ cũng trong cùng một thời gian chiếm được tin tức này. Mọi người ai nấy nhảy dựng lên xông qua. Nhưng vào lúc này trong lúc bất chợt, một trận thiên hồn địa ám rồi ba chiếc tàu cao tốc mang theo cường thế uy áp không ai có thể địch nổi, trực tiếp phủ xuống Tử Hà Thành. Địa điểm đệ nhất, chiếc hạ xuống là vừa lúc ở trước đám đông đang lao lên. Lấy tù vị của mọi người đương nhiên có thể dễ dàng bay qua, nhưng lại không ai dám. Người người đều biết tàu cao tốc có thể tự chủ thao túng địa phương hạ xuống. Người Mặc Vân Thiên hoàn toàn có thể đáp xuống một nơi rộng hơn, không nên hạ xuống trước mặt mọi người mà ngăn chặn đường đi. Vậy thì nhất định là có chuyện rồi. Tùy tiện hành động chẳng khác nào khiêu khích người Mặc Vân Thiên. Mạnh mẽ, sấm quang, vô luận là đột phá hay trực tiếp bay qua, đối với người Mặc Vân Thiên quyết chí thề báo thù mà nói, giống như là mình khiêu khích vân vân. Hậu quả như vậy, người nào cũng không muốn thừa nhận là càng không chịu nổi. Mặc dù mọi người không tình nguyện là chỉ có thể dừng lại mà đi bộ tới. Ba chiếc tàu cao tốc mặt Vân Thiên chỉnh tề hạ xuống tự như ba hòn núi lớn, ngang ngược chặn trước mặt mọi người. Tàu cao tốc trên thân thể khổng lồ có biết một chữ to, vệ. Mọi người vừa thấy chữ vệ thì mi mắt nhảy lên. Vệ là Mặc Vân Vệ, là lực lượng tinh nhuệ nhất trực thuộc Mặc Vân Thiên Đế. Cửa của chiếc tàu cao tốc đầu tiên từ từ mở ra. Một hắc y nhân che mặt, thân thể đỉnh trực dần đội đi ra. Mỗi một người vừa đi ra đều làm mọi người cảm giác được nhiệt độ ngoài Tử Hà Thành vừa giảm xuống một phần. Những người này không ai ngoại lệ, tất cả đều từ hồ mang theo đầy người sát khí, cõi lòng đầy băng tuyết. Từ chiếc tàu đầu tiên có 1.000 hắc y nhân đi ra ngoài, chỉnh tề cũng tạo thành một hàng thẳng tắp. Cả quá trình này, một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Sau đó nhiều đội nhân mã mặc quân phục quân nhân Mặc Vân Thiên bắt đầu đi ra ngoài. Trên cổ áo mỗi người và trên ngực áo đều theo hai chữ nhỏ, Trảm Mộng, Mộng Đại Tướng Quân. Khi nhìn được những quân nhân này đi ra, mọi người đã đoán được lần này người dẫn đầu là ai. Không nghi ngờ một chút nào, người dẫn đầu là nhân vật nổi danh ở Mặc Vân Thiên, được khen là một trong Kình Thiên Tam Trụ, Mộng Đại Tướng Quân. Dụng binh như mộng, nhân sinh như giấc mộng, mộng ta tới đâu, thiên hạ không còn mộng. Mộng Đại Tướng Quân, bản thân hắn họ Mộng, nhưng hắn lại chấp chưởng một chi quân đội tên là Trảm Mộng, chặt đứt mộng của người khác, chặt đứt nhân sinh mộng mơ. Mấy viên tướng quân quần áo thẳng tắp, nhanh chóng đi xuống, yên lặng đứng trước chi quân đội mình. Hai chiếc tàu cao tốc kia đều là đồng dạng động tác, chỉnh tề vắng lặng không một tiếng động. Về cửa khoang của đệ nhất tàu cao tốc, bỗng nhiên một tiếng trống to rung động cả tinh không. Quân trí lễ! Mọi người cùng nhau giơ tay đặt lên ngực, nửa mặt nghiêng sang bên, nhìn chăm chú vào cửa khoang. Một hắc y nhân bỗng nhiên hiện ra tại cửa khoang tàu. Người này mặt mũi vô cùng vàng, tinh thần quắc thước, thân thể đỉnh trực. Mặc dù đầu dài trước ngực có lẽ là một vị lão nhân, nhưng khi hắn cất bước đi xuống thì vẫn như cũ là long hành hổ bộ, ngạo thị bầy luân. Hắn tự như dãy núi vàng khe, cũng bởi vì hắn đến mà yên lặng không nói gì, vạn vật đều tiêu tịch. Thật là phô trương. Người này ánh mắt bệ nghệ có chút xem thường, hư lạnh một tiếng nói. Người khác rất để ý đến Mộng Đại Tướng Quân, rất để ý đến Trảm Mộng Đại Quân, rất để ý đến Mặc Vân Thiên đệ nhất thực lực quân, nhưng trong đó không bao gồm Vân Trung Thiên. Lời này vừa phát ra, nhất thời bên kia 7-8 ngàn người, đồng thời mắt lạnh nhìn sang. Một cổ áp lực to lớn mãnh liệt ập đến. Vân Trung Thiên ngạo nghễ đứng thẳng tắp, mắt lạnh tương đối, hắn vẫn không thèm để ý. Mộng Đại Tướng Quân mới vừa xuống tới, vừa nhìn thấy rõ Vân Trung Thiên, thì nhẹ nhàng vung tay nói. An tâm, chớ có nóng. Áp lực này sau một câu nói của hắn trong lúc nhất thời liền biến mất. Nguyên lai là Vân thiếu chủ, Mộng Mỗ ra mắt tôn giá. Mộng Đại Tướng Quân vuốt cằm mỉm cười nói. Mộng Đại Tướng Quân hữu lễ. Vân Trung Thiên đỉnh trực thân thể cười nhạt đáp. Một màn này khiến cho chúng nhân đều kinh ngạc. Vân Trung Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì, có bối cảnh ra sao mà có thể làm cho Mặc Vân Thiên Mộng Đại Tướng Quân đối với hắn cũng lễ phép. Ngăn cản các vị có chút mạo phạm rồi, thật sự là Mặc Vân Thiên phải hướng về mọi người giải thích một ít chuyện. Nếu như đắc tội, Mộng Mỗ ở chỗ này bồi tội a. Mộng Đại Tướng Quân mỉm cười ôn nhu, cả người thoạt nhìn tự như một bậc trưởng giả hòa ái dễ gần, tràn đầy quân tử phong thái nói. Không dám, không dám, Đại Tướng Quân thật sự là quá khách khí. Mặc dù người người trong lòng không tình nguyện, cơ hồ muốn chửi, nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào, thậm chí trên khuôn mặt tươi cười còn lộ ra vẻ đặc biệt chân thành. Mặc dù vị Mộng Đại Tướng Quân này thoạt nhìn rất hòa khí, nhưng mọi người đều biết, người này nếu tiếp theo trở mặt ra lệnh một tiếng đồ diệt môn phái mình, thì đó là chuyện tuyệt đối có thể làm được, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn làm ra được chuyện bậc này. Có thể làm được, Đại Tướng Quân ở một phương thiên địa, có người nào thật sự là người lương thiện đây? Thông thường đều là trên tay máu tươi nhuộm đỏ tứ hải rồi. Mặc Vân Thiên cựu thái tử, nguyên thủ đồ của chúng ta bỏ mình ở nơi đây. Mộng Mỗ phục mệnh thiên đế, đến đây điều tra, muốn tìm hiểu rõ ràng từ đầu đến cuối câu chuyện. Mộng Đại Tướng Quân nhàn nhạt cười chắp tay nói. Cho nên kính xin chư vị vui lòng chỉ giáo. Vui lòng chỉ giáo, Ta vui lòng chỉ giáo ngươi sao? Mọi người trong lòng rất chỉnh tề chửi mẹ nó. Chúng ta đúng là có thấy được, nhưng là các người hẳn phải là hỏi thăm dò từ lâu rồi mới đúng chứ. Nếu nói oan có đầu, nợ có chủ, người nào giết cựu thái tử, người trực tiếp đi tìm người này. Tới ngăn chúng ta mà làm gì? Nay tạo ra một loại không khí khẩn trương, đem cả chúng ta về vào bên trong là ý gì chứ? Chuyện này, chuyện cụ thể tin tưởng là Mộng tướng quân ngài đã biết rồi. Đối với chuyện này, thông tin chúng ta có thể bổ sung, chỉ sợ rất có hạn. Mộng tướng quân muốn chúng ta cụ thể bổ sung chuyện gì? Tuyết tiên tử mày liễu vừa nhíu vừa hỏi. Ngũ Trường Hưu lặng yên không một tiếng động bước ra một bước đi tới sau tuyết tiên tử. Nếu người mặc vần thiền dám làm khó nàng thì hắn sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Mộng đại tướng quân thở dài nói. Cái ta muốn biết chút cũng chỉ là muốn chứng thật một chút về nguyên nhân sự kiện lần này mà thôi. Hải Nhân Ba một bên thản nhiên nói. Nói đến chuyện này, nguyên nhân gây ra cũng rất là đơn giản. Sở Dương có vợ, nàng này là thuần âm thân thể, càng thêm là rất xinh đẹp. Cựu thái tử thấy thì quá mừng, lúc đầu muốn đến đòi mà không được, bị Sở Dương đuổi đi. Cựu thái tử từ đó không cam lòng, sai cao thủ đem vợ Sở Dương bắt đi. Lúc đó Sở Dương bởi vì có chuyện đi ra ngoài, cựu thái tử đắc thủ quay về. Sở Dương trở về nghe tin bất ngờ thì đến trả thù. Cuối cùng mượn thiên địa lực lượng giết cựu thái tử và những người hộ vệ của cựu thái tử. Hải Nhân Ba nói lời này tuy là đầy đủ và thật sự, nhưng không chừa một chút mặt mũi nào cho Mạc Vân Thiên. Căn bản là không có nửa điểm vù hồi, dị thường trắng trợn nói. Rất hiển nhiên, đối với loại hành vi này của Mộng Đại Tướng Quân thì rất không hài lòng. Mộng Đại Tướng Quân lông mày nhẹ nhàng cau, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn như có như không. Quét qua một vòng nhìn mặt những người khác, hắn đã biết chuyện này tuyệt đối không giả. Sở Dương không phải là đại nhân vật gì, ngay cả có mấy phần thực lực, nhưng vẫn không đáng để những người này cùng nhau nói dối. Hơn nữa, Hải Dương Ba nói ra, mọi người mặc dù thần sắc cổ quái, nhưng không bất luận kẻ nào ra mặt phản bác. Hiển nhiên, mọi người cũng chỉ là khiếp sợ việc Hải Dương Ba có dũng khí mở miệng. Nhưng đối với điều Hải Dương Ba nói thì không có người nào có thể phủ nhận. Hiển nhiên, chính là cựu thái tử hoàn toàn có lỗi. Về phía Mặt Vân Vệ, một thống lĩnh áo đen tiến lên một bước, u ám nói. Chân chính là đồ hỗn trướng. Cựu thái tử chúng ta có bậc thân phận nào chứ? Nếu hắn coi trọng lão bà của Sở Dương, thì đó là vinh hạnh của Sở Dương. Sở Dương kia hẳn là hai tay dâng lên, nghênh đón ngần sủng, lại dám trục trước trục thái tử, sau còn sử dụng binh đao. Cuối cùng là còn đi ngược, phản kháng thiên uy, lấy thủ đoạn tàn nhẫn hãm hại giết chết cựu thái tử. Tội khác đã tuyệt đối không thể tha thứ. Nghịch tặc như vậy tội ác tày trời. Còn có ngươi, lão đầu gì này, ngươi nói như vậy là có dụng ý gì? Mọi người mặt mũi đều trầm xuống, Hải Dương Ba lại càng giận đến mức râu mép rung lên. Người này là Mạc Vân Vệ đệ tam thống lĩnh, từ trước đến giờ chỉ trung thành với hoàng thất, duy trì hoàng quyền, đối với sự tình khác luôn luôn không bận tâm, là càng không hỏi thị phi đúng sai. Chỉ thấy hắn lạnh nhãn nhìn những người khác nói. Còn có các người, đều biết rõ cựu thái tử nhà ta có lòng với mỹ nhân. Vì sao không ra tay giúp? Không giúp thì thôi, là còn trơ mắt nhìn cựu thái tử bị kẻ xấu giết chết. Các người đây là đồ dung túng, đây chính là thông đồng làm bậy, đây chính là không làm gì. Không làm gì sẽ phải trị tội, trị bọn người vì khi quân chi tội. Lời nói này nếu như là đơn thuần lấy lập trường của tư quân Mặc Vân Vệ của Mặc Vân Thiên hoàng gia mà nói, mặc dù có bất công bằng, nhưng là hoàng thất hộ vệ, duy trì hoàng thất tôn nghiêm, còn có lý niệm, trong thiên hạ khắp nơi đều là vương thổ, tất cả mọi người đều là vương thần làm cơ sở. Thật ra cũng không thể nói là lời của hắn là sai. Song lời này vừa ra, người các đại siêu cấp môn phái nhất thời thay đổi sắc mặt. Lời này của ngươi coi là có ý gì chứ? Ngay cả các ngươi làm Mặc Vân Vệ, có thể cưỡng từ đoạt lý như vậy, cho dù là thảo luận thì cũng thật quá đáng. Hơn nữa, nếu hiện tại chính là ở Mặc Vân Thiên thì cũng thôi đi. Nhưng mà hiện tại nơi này chính là Đông Hoàng Thiên. Cựu thái tử các người vô duyên vô cớ cướp lão bà nhà người ta đã là đại không nên. Chẳng lẽ chúng ta còn phải trợ giúp hắn sao? Cựu thái tử nhà các người tán tận thiên lương cuối cùng quả báo, bị trường phu nhà người ta làm thịt, là còn muốn trị tội chúng ta sao? Nơi nào có đạo lý như vậy? Thật nghĩ đám Mặc Vân Thiên các người có thể một tay che trời sao? Nếu chỉ là một môn nhất phái thì hoặc là e sợ các người cường thế. Chúng ta nơi này tụ tập đến hơn 90% siêu cấp tông môn của cửu trọng thiên khuyết. Đừng nói ngươi là một cái thần về thống lĩnh nhỏ nhỏ, cho dù là một đại tướng quân, hay thậm chí là Mặc Vân Thiên Đế đích thân đến, dám cùng nhiều một phái như vậy khai chiến hay sao? Lời của Mặc Vân Vệ đề tam thống lĩnh, hiển nhiên đã dẫn động công phần. Mặc Vân Vệ ngay cả thực lực rất mạnh, nhân số đông đảo, nhưng nếu có một tia ý thức chống đối tất cả siêu cấp tông môn của Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì tất là bại vong. Một đại tướng quân lạnh túc nói, cầm miệng đi. Vị Mặc Vân Vệ tam thống lĩnh này phẫn nộ nói, đại tướng quân, thật sự là những người này trơ mắt nhìn cựu thái tử bị giết. Thuộc hạ trong lòng không khỏi oán hận. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ... Vị tam thống lĩnh này đột nhiên lăn không, ngã văng ra ngoài. Trên không trung quay cuồng 4-5 vòng, rồi chợt ngã trên mặt đất. Một đại tướng quân hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, lão phu nói rồi, cầm miệng đi. Đây không phải là lúc để người tiếp tục nói chuyện. Không hiểu lời của ta sao? Hắn vùng tay lạnh lùng nói, cái tác này chẳng qua là để cho hắn cầm miệng. Các người và hắn nên nhớ cho kỹ, chớ có cho là hắn là Mặc Vân Vệ tam thống lĩnh thì có thể không cần tuân thủ quy củ. Ta không cần thuộc hạ không tuân thủ quy củ. Dạ vâng. Đằng sau Mộng Đại tướng quân, ba vị quan quân chỉnh tề tiêu sái đi ra, trên người mang theo một loại khí thế lạnh thấu xương. Ba người bước nhanh tới trước mặt tam thống lĩnh, một người trong đó một tay níu lấy vạt áo của tam thống lĩnh mà kéo, nhưng ngay sau đó tên còn lại oanh một quyền đánh vào trên mặt của tam thống lĩnh. Cùng lúc này, một cái đầu gối khác đã hất lên trên bụng của tam thống lĩnh. Tam thống lĩnh kia đau đớn, mới muốn kêu ra tiếng, thì xương sườn lại bị đánh một quyền, lại đành đem thanh âm vừa muốn phát ra mà nuốt về. Ở trước mặt bao nhiêu người, ba tướng quân kia một quyền lại một quyền, một cước lại một cước, tàn nhẫn tới cực điểm, thu thập vì tam thống lĩnh không lựa lời nói này. Không nghe quân lệnh ư. Tam thống lĩnh bị đánh đến bụi đất tung bay, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không phát ra được. Người không biết chuyện còn tưởng rằng vị tam thống lĩnh này xương cốt cứng rắn, trên thực tế là mỗi lần hắn sắp kêu ra tiếng thì dưới xương sườn đã bị mãnh liệt đánh một quyền, đem thanh âm của hắn toàn bộ nén lại. Loại hình phạt không tiếng động này tàn khốc và sắc bén nhất, làm người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kêu ra được. Ba người mặt không chút thay đổi, từ hồ như đang đánh bao cát, động tác như nước chảy mây trôi, phảng phất đã sớm thành thói quen tự nhiên. Dọc theo đường đi, vị tam thống lĩnh này ngang ngược càng rỡ, đã sớm để cho người di trướng Mộng Đại tướng quân nhìn không vừa mắt, hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội bắt nạt. Lúc này trong trận doanh của Mặc Vân Vệ, đột nhiên có một tiếng xôn xao. Kết thúc tập 404 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.